Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 đến A đánh ta A. Chương, ai u, Lý Thế Dân ngươi thế nào ở chỗ này, làm sao không tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thế nào chạy tới đây? Lý Mục tìm nửa ngày, phát hiện Lý Thế Dân căn bản là không có đợi tại ngự thư phòng. Hỏi thăm một chút tiểu thái giám về sau, mới biết được nguyên lai Lý Mục chạy trưởng tôn vô cấu nơi này tới. Vội vã chạy đến trưởng tôn vô cấu tẩm cung, đúng lúc là nhìn thấy Lý Thế Dân ngồi trên ghế hưởng thụ lấy trưởng tôn vô cấu xoa bóp. Thoạt nhìn là cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Ngươi cái này tiểu hỗn trưởng tại sao cũng tới? Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày, đứng dậy. Nghi hoặc nhìn Lý Mục mở miệng hỏi, hắn chính cùng lấy trưởng tôn vô cấu oán trách tên tiểu tử thúi này đâu. Trời mới biết cái này hỗn trương thế mà liền chạy tới. Đây không phải tìm người ghét nha, đương nhiên ở sâu trong nội tâm vẫn có chút cẩn thận hư ngươi thạo a. Dù sao cũng là ở sau lưng nói người nói xấu, đột nhiên bản thân đến đây, đó là đương nhiên là có chút hư. Trưởng tôn vô cấu cũng là hơi nghi hoặc một chút a. Giờ phút này cũng là ngừng lại, nhìn về phía Lý Mục. Mục Nhi, làm sao vậy? Tìm ta có việc sao? Tại trưởng tôn vô cấu trong lòng, Lý Mục đột nhiên chạy đến tẩm cung của mình đến. Vậy khẳng định là tìm chính mình có chuyện a. Dù sao lúc này hắn đều là đợi tại ngự thư phòng. Lý Mục lại là lắc đầu. Lại là giả bộ như một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Nhìn về phía Lý Thế Dân, lớn tiếng nói, Lý Thế Dân, ngươi cho ta tiền, thiếu 1.000 lượng, trả tiền, làm sao có thể, chấm nhượng nhà kho 1 phần không thiếu cho ngươi, làm sao lại thiếu? Lý Thế Dân chân mày nhíu sâu hơn, tiền làm sao lại ít, mà lại chính mình làm sao lại qua ham hắn 1.000 lượng bạc. Nếu như là hơn 4 vạn hay vậy khẳng định là hội tham một chút. Nhưng là bây giờ bị Lý Mục như thế nháo trò. Làm sao có thể sẽ còn tham cái kia 1 điểm tiền. Vẫn chỉ là 1.000 lượng bạc đây. Vậy ta làm sao biết. Dù sao ta trở về đếm nửa ngày. Thiếu 1.000 lượng bạc. Nhanh cho ta bổ sung. Lý Mục ngang cái đầu. Bắt đầu trực tiếp chơi xỏ lá. Dù sao tiền này là mình nói tính toán a, chính mình nói thiếu đi vậy khẳng định cũng là thiếu đi. Chẳng lẽ lại, chiêm công công, tiền xác thực thiếu đi sao? Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại là nhà kho hoặc là đưa tiền cung nữ trộm cầm? Nhưng là cái này cũng không có khả năng a, lớn như vậy số lượng, tại Hoàng Cung đều là có chút não tử. Cái này dám chạm thử, cái này trực tiếp muốn bị đánh chết đó a. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là nhìn về phía đứng tại cửa ra vào chiêm công công trực tiếp mở miệng dò hỏi. Dù sao chiêm công công là Lý Thế Dân phái đi Lý Mục người bên cạnh. Lý Mục tình huống bên kia chiêm công công khẳng định là biết đến. Nếu là thật sự thiếu đi tiền, cái này nhất định là muốn nghiêm tra chuyện này. Nếu là có người nào ở chỗ này trộm cầm, vậy khẳng định muốn kéo ra ngoài trực tiếp loạn côn đánh chết. Giết gà dọa khỉ, bệ hạ cái này, chiêm công công nghe được Lý Thế Dân, cũng là đi đến, cung kính cúi đầu, lại là có chút do dự nhìn Lý Mục một cái, không biết nói thế nào, chẳng lẽ lại chính mình muốn nói thẳng, thất hoàng tử liền là đang lừa ngươi. Người ta đều đếm 4.800.000 lượng bạc, chút xu bạc không ít, thất hoàng tử cũng là đặc biệt tới hố tiền của ngươi. Nhưng là người ta Lý Mục hung hăng hô hào chính mình nội gián phản đồ. Một ngày này bị gọi xuống, người nào còn không biết xấu hổ nhịn được đây. Cái này cái gì cái này? Nói, Lý Thế Dân gặp chiêm công công cái này do dự dáng vẻ. Mi đầu càng là nhíu chặt lại. Hảo hảo mà một tên thái giám, ngay cả lời đều sẽ không nói, tính toán bộ dáng gì, hắn khó chịu nhất cũng là nhìn thấy thủ hạ người nói chuyện ấp úng. Nửa ngày hỏi không ra một câu. Cái này con mẹ nó lớn nhất khinh người được không? Đúng à, lời nói đều sẽ không nói à. Mau nói, thiếu không ít. Lý Mục giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm Chiêm Công Công. Xem hắn có phải hay không còn muốn làm phản đồ. Nếu như lần này giúp mình che giấu, vậy mình còn có thể cho nàng một cơ hội. Còn có thể truyền thụ cho hắn một tầng hai tầng Quỳ Hoa Bảo Điển. Lý Thế Dân nhìn Lý Mục một cái, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, cũng là nhìn chằm chằm Chiêm Công Công, nhìn trong miệng hắn có thể nói cái gì lời nói tới. Trong chớp nhoáng này, Chiêm Công Công mồ hôi trán càng là giọt lớn rơi xuống. Áp lượng này càng là gia tăng mãnh liệt a, mẹ nó, hai người nhìn mình chằm chằm. Cái này chính mình tiếp nhận áp lực là đến lớn bao nhiêu a? Trong lòng do dự nửa ngày, Tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, bất kể nói thế nào, mình cũng không tính là phản đồ nội gián đi, mình vốn chính là bên cạnh bệ hạ người a, chỉ là tạm thời đi theo thất hoàng tử thôi. Khụ khụ, thất hoàng tử thủ hạ thái giám cung nữ lần thứ nhất đếm ra số lượng là 48.000 lượng cả. Chút xu bạc không ít. Chiêm Công Công cái này vừa nói, tự nhiên là lưu lại cho mình rất nhiều chỗ trống. Người nhìn chính mình cũng không có nói sai a, nhưng là mình cũng cho thất hoàng tử lưu lại một đầu chỗ trống. Chính mình nói là lần đầu tiên a, lần thứ nhất tự mình nhìn đến, nhưng là lần thứ hai chính mình không thấy được a. Lần thứ hai đến cùng đếm bao nhiêu tiền, vậy mình cũng không rõ ràng. Chiêm Công Công cảm thấy mình trong cung mười mấy năm qua không có uổng phí lăn lộn. Lời nói này tốt bao nhiêu a? Hai mặt linh lung, quá có mức độ. Phi, người cái này nội gián. Phản đồ, Lý Thế Dân, thái giám ta có, cái này Chiêm Công Công ta từ bỏ. Trả lại cho ngươi, Lý Mục chửi ầm lên, vốn đến chính mình còn nói muốn cho hắn một cơ hội đâu. Quỷ hiểu được như thế không biết chân quý, vẫn nói thật, thật sự là không có tiền đồ không biết điều. Kỳ thực cái này cũng không thể trách Chiêm Công Công, người ta là Lý Thế Dân lão nhân bên cạnh, đi theo Lý Mục mới mấy ngày a, mà lại chỉ là Lý Thế Dân phái qua tới chiếu cố Lý Mục. Cái này trung thành nhất người tự nhiên là Lý Thế Dân á. Nếu là thật sự đi theo Lý Mục lừa gạt Lý Thế Dân, đó mới là nội gián phản đồ. Ngươi tên khốn này, nguyên lai là muốn hố chẫm tiền a. Lý Thế Dân giờ phút này cũng là triệt để minh bạch. Hợp lấy tên tiểu tử thúi này lần này tới chính là vì hố chính mình 1.000 lượng bạc. Thuận tiện thử lại một chút Chiêm Công Công dựa vào không đáng tin cậy rồi. Tự liền cái này trưởng tôn vô cấu cũng là nở nụ cười. Mục Nhi đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Nào có dạng này đến hố chính mình cha tiền a. Giờ phút này cũng là che miệng. Ôn Hòa nói, Mục Nhi, Chiêm Công Công đi theo ngươi phụ hoàng cũng có vài chục năm. Ngươi nhượng hắn đi theo ngươi lừa gạt ngươi phụ hoàng chỉ sợ là không được lạc. Tiểu hài tử là không thể nói láo nha. Hừ, dù sao cái này tên thái giám ta từ bỏ. Về sau nhượng hắn chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Lý Mục bĩu môi, lưu như thế một cái nội gián ở bên người cũng không có ý gì. Vẫn là trực tiếp nhượng hắn cút ngay. Ha ha ha, được, đã ngươi không muốn Chiêm Công Công, cái này Chiêm Công Công ngươi liền về chẫm bên người tới đi. Lý Thế Dân khó được gặp Lý Mục kinh ngạc, cái này trong lòng tự nhiên là vui vẻ không được. Liền Lý Mục lừa gạt mình muốn hố chính mình cũng không so đo. Được rồi bệ hạ, Chiêm Công Công nhẹ gật đầu. Dù sao hắn qua Lý Mục bên người cũng chỉ là tạm thời. Chủ yếu sợ không hiểu chuyện thái giám cung nữ công đập vào Lý Mục. Lúc này mới phái đi qua trấn nhiếp. Hiện tại Lý Thế Dân để cho mình trở về. Cái này mình liền trở về thôi. Không, không được. Ta cảm thấy ta vẫn còn muốn hắn. Chiêm Công Công về sau vẫn là theo chân ta. Lý Mục lại là con ngươi đảo một vòng. Mẹ nó liền dễ dàng như vậy nhượng cái này nội gián trở về. Vậy khẳng định là không được a. Cái này nhờ có a, còn không bằng trước giữ ở bên người, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Được thôi, tùy ngươi. Đúng, ngày mai bắt đầu ngươi liền đi Hoàng Văn quán đọc sách đi. Lý Thế Dân gật gật đầu. Phản chính bên cạnh mình cũng không kém người. Lý Mục lại muốn trở về. Cái này liền phải trở về thôi. Tốt, a, lấy nhượng chiêm công công nhìn một chút. Miễn cho tên khốn này lại làm ra chuyện gì tới. Phi, ta vì lông muốn đi đọc sách. Ngươi không phải muốn gạt ta viết chữ. Sau đó cầm do ta viết chữ ra ngoài bán. Nằm mơ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Mục lại là một bộ hồ nghi nhìn lấy Lý Thế Dân. Hoài nghi hắn là muốn lừa gạt mình chữ a. Chữ của mình thế nhưng là đáng giá ngàn vàng a. Cái này đọc sách cũng không phải là muốn viết chữ. Viết chữ, trong cung tiểu thái giám liền lấy cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân liền có thể đi ra ngoài bán. A, hỗn trướng, chấm là cho ngươi đi đọc sách. Chấm làm sao lại ham điểm này tiền tài. Lý Thế Dân là thật giận, mẹ nó, chấm đường đường một nước hoàng đế, trong mắt hắn làm sao lại biến thành như thế tham tiền một người. Phi, hơn 4 vạn lượng bạc ngươi cũng tham, càng có thể hướng do ta viết chữ, đừng có nằm mộng, ngươi cái này tham quan, không đối tham đế, a, hỗn trướng ngươi muốn chọc giận chết chấm, chấm nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Đến a, đánh không chết ta, ngươi chính là cháu của ta. A, ba, t, đau quá, chấm tức giận a, ha ha ha ha, dừng bút, tiếp tục đánh ta, đến tiếp tục đánh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.